Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752. Chương 752: Thiên đạo ý chí. Đệ tử tuân mệnh. Huyền Phong nghe vậy chắp tay, trầm giọng đáp: "Tốt, đi thôi, ta chờ ngươi tin tốt lành." Cửu Thiên Tiên Vương dứt lời tùy ý phất phất tay, cả người liền biến mất tại chỗ. Huyền Phong tại chỗ ngẩn ra một chút, chờ qua thêm vài phút đồng hồ, hắn mới quay đầu lại hướng về Càn Nguyên giới phương hướng bay đi. Lúc này, Chân Minh giới bên trong, có liên quan với lập nên Chân Minh Tông sự tình đã cơ bản thương nghị thỏa đáng. Chân Minh Tông loại trừ chủ tông bên ngoài, sẽ còn lập nên bốn phía phân tông. Chỗ thứ nhất phân tông nằm ở trước đây Minh Uyên giới, quản lý Minh Uyên giới tất cả minh thần tín đồ. Thứ hai đến thứ tư phân tông thì lại lấy trước đây Chân Linh giới ba đại siêu cấp tông môn làm cơ sở xây xong. Tứ đại phân tông các thiết một cái phân tông chủ. Các phân tông chủ lại nghe lệnh của Trần Trầm, cái này chân chính Chân Minh Tông tông chủ. Thương nghị thỏa đáng phía sau, trong phủ thành chủ mọi người liền ai đi đường nấy. Chỉ còn dư lại Trần Trầm cùng Thiên Ma thành chủ còn lưu tại trong thành. Trần Trầm, ngươi về sau thật không đi tiên giới? Thiên Ma thành chủ nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói có chút tiếc hận. Cuối cùng tiến về tiên giới, đó là tất cả tu sĩ cao nhất nguyện vọng. Trần Trầm cười trả lời, dù sao bằng vào ta tu vi, đã tính toán chứng đạo trường sinh. Tiên giới chỗ kia ta cũng đi qua, cũng không có cảm giác nơi nào tốt, cho nên vẫn là tùy duyên a. Nếu như có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể một mực ở tại hạ giới. Thiên Ma thành chủ nghe vậy thở dài, dạng này cũng tốt, có ngươi tại, Chân Minh giới không sớm thì muộn sẽ vượt qua trước kia Chân Linh giới cùng Minh Uyên giới. Sư, phụ ngươi đây, tương lai an bài thế nào? Trần Trầm hỏi, ta chuẩn bị tại Chân Minh giới lại ở trăm năm, tiếp đó liền đi phi thăng, đến lúc đó còn làm phiền ngươi. Thiên Ma thành chủ thẳng thắn nói, trăm năm, cái kia còn sớm đây. Không vội, Thiên Ma thành chủ nghe vậy im lặng. Trăm năm đối bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng phía trước Trần Trầm tới nói xác thực tính toán dài đằng đẵng. Phải biết Trần Trầm phi thăng tới Chân Linh giới không được 10 năm liền có hiện tại tu vi, tiếp qua trăm năm phát sinh dạng gì sự tình đều không kỳ quái. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn kìm lòng không được nổi lên mỉm cười. Nhưng vậy thời gian Trần Trầm lông mày lại nhíu lại. Thiên Ma thành chủ thấy vậy hỏi, như thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc lớn gì, ta bản thể dường như xảy ra chút vấn đề. Trần Trầm nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói mang theo như thế một tia nghi hoặc. Một bên khác, nằm ở Chân Linh giới một chỗ yên lặng thanh u địa phương, Trần Trầm bản thể. Nguyên bản hắn ngay tại chơi đùa mấy cái chân linh trứng. Lúc này hắn lại cứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được một cỗ to lớn, hư vô mờ mịt ý thức xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Phân thân đạt tới kim tiên danh giới, lại trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Hắn không phải một cái không kiến thức người. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ đó là cái gì. Đây là thiên đạo ý chí, Trần Trầm tự lẩm bẩm, trong lòng có loại không nói ra cổ quái tư vị, bởi vì hắn cảm giác cái kia thiên đạo ý chí đang nỗ lực cùng hắn thân thiết. Trần Trầm không có đi kháng cự, dần dần, hắn cảm giác được cỗ kia ý chí lực triệt để đem hắn bao phủ. Tiếp đó, cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Lúc trước hắn thông qua ma chủng được đến trên trăm đạo pháp tắc chi lực, tăng thêm nguyên bản hắn tu luyện mấy loại pháp tắc chi lực, vậy mà tại to lớn này ý chí lực phía dưới chậm chậm dung hợp. Liền là loại cảm giác này, Trần Trầm trong nội tâm mơ hồ có điều ngộ ra. lúc trước hấp thu cái này trên trăm đạo pháp tắc thời gian trong cơ thể hắn pháp tắc chi lực liền có dung hợp xu thế, nhưng bởi vì đại chiến sắp đến, hắn không có để ý, về sau liền đình chỉ dung hợp, giờ đây bị thiên địa ý chí bao phủ, những pháp tắc chi lực này lại bắt đầu dung hợp, trên trăm đạo pháp tắc chi lực, có thể dung hợp thành cái gì pháp tắc, Trần Trầm không cách nào tưởng tượng, nhưng hắn biết dung hợp đi ra pháp tắc khẳng định viễn siêu thời không. Âm dương hỗn độn những cái này truyền thống pháp tắc chi lực. Không có người ghét bỏ chính mình quá mạnh, Trần Trầm cũng là như thế, cảm nhận được thể nội pháp tắc chi lực tại dung hợp. Trần Trầm tranh thủ thời gian tại chỗ ngồi xuống đến, nhắm mắt lại, đem có lực chú ý đều đầu nhập vào trong đó. Không biết qua bao lâu, một chút chưa bao giờ có huyễn tượng bắt đầu ở Trần Trầm trong đầu hiện ra. Đó là một mảnh hỗn độn, không biết rõ qua bao nhiêu năm, cái này trong hỗn độn sáng lên một đạo quang, biến thành một tòa tiểu thế giới, tòa hiểu thế giới này ở trong hỗn độn bồi hồi du đãng. Trong bất chi bất giác dung hợp đại lượng tương tự tiểu thế giới, cuối cùng biến thành một tòa đại thế giới bên trong, dần dần xuất hiện sinh linh, bởi vì linh khí duyên cớ. Những sinh linh này nhanh chóng sinh ra linh trí, văn minh phát triển cực nhanh, Trần Trầm có thể cảm giác được một loại không hiểu vui sướng cảm xúc. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất chính giữa đang nhìn mình dòng dõi khỏe mạnh trưởng thành. Lại qua không biết bao nhiêu năm, đại thế giới này đã lớn đến trình độ nhất định, chỉnh thể triệt để ổn định lại. Bên trong đại thế giới bắt đầu liên tiếp sinh ra cường giả. Những cường giả này đạt tới cảnh giới nào đó phía sau. Bắt đầu rời đi tòa đại thế giới này. Cũng không biết có phải hay không là nhìn thêm loại này hình ảnh. Trần Trầm trong đầu bắt đầu không hiểu xuất hiện sao động cảm xúc. Đó là một loại không cam lòng hiện trạng ý chí. Rốt cục có một ngày, bất ngờ phát sinh. Một cái to lớn hư không tiên linh đi qua tòa đại thế giới này. Tòa đại thế giới này cơ hồ không có chút gì do dự. Liền quấn lấy cái này to lớn hư không tiên linh. Hư không tiên linh lực lượng vô cùng to lớn. Vậy mà đem nguyên bản đã triệt để ổn định đại thế giới lại nhẹ nhàng lôi động lên. Cũng không lâu lắm, liền cùng bên cạnh một tòa đại thế giới có chút dung hợp một bộ phận. Nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Cho đến lại trôi qua một đoạn thời gian, đại thế giới trọn vẹn xoay một vòng, vậy mới chính diện đánh tới mặt khác một tòa đại thế giới. Nhìn đến đây, Trần Trầm trong nội tâm đã hiểu rõ, đại thế giới này dĩ nhiên chính là chân linh giới, mà chân linh giới phi thăng lối đi vị trí lấy bị phong tỏa. Đó là thế giới ý chí chính mình quyết định. Chân linh giới không cam tâm chỉ coi một tòa phổ thông đại thế giới. Nguyên cớ quấn lấy thái hư long côn. Có thái hư long côn cái này động lực nguyên. Chân linh giới có chút di động. Lần lượt tao ngộ càn nguyên giới cùng minh uyên giới. Bất quá cùng càn nguyên giới chỉ là sát vai mà thôi. Nhưng cùng minh uyên giới cũng là chính diện tao ngộ. Kết quả cuối cùng thế nào? Không cần nói cũng biết. Trần Trầm hít vào một hơi thật dài. Có câu nói rất hay. Người thường đi chỗ cao. Không nghĩ tới thế giới này đều muốn thường đi chỗ cao. Chẳng lẽ dung hợp thế giới còn có thể trở thành tiên vực hay sao? Không chờ Trần Trầm tiếp tục suy nghĩ, cái kia trên trăm đạo pháp tắc chi lực đã dung hợp hết lại với nhau, trở thành một đạo bạch sắc pháp tắc chi lực tiến vào trong cơ thể hắn. Cái này màu trắng pháp tắc chi lực vừa mới nhập thể. Trần Trầm trong mắt thế giới liền biến. Toàn bộ chân minh giới giờ phút này phảng phất ở trong lòng bàn tay hắn hết. Đây là thiên đạo pháp tắc chi lực. Trần Trầm trong nội tâm hãi nhiên. Cái này pháp tắc chi lực vậy mà giao phó hắn tương tự với thiên đạo ý chí năng lực. Nói cách khác, từ nay về sau, hắn cùng tòa này chân minh giới thiên đạo ý chí khóa lại với nhau. Mà toàn bộ chân minh giới trở thành hắn lĩnh vực.